Ba má mong mỏi cháu, cả chị và anh Phong đều mong con. Tại sao em lại uống thuốc tránh thai như thế? Em có biết em làm vậy là ác với mọi người lắm không em? Từ nghe chị ta nói trơn tru như chẳng có chuyện gì xảy ra mà tôi ứa gan, nhưng cũng cố sẵn lòng lại rồi trả lời. Tại sao mọi người lại đổ cho con là dùng thuốc tránh thai chứ? Đây chỉ là thuốc bổ thôi mà. Tôi ngưng lại trước tất cả những ánh nhìn đầy tức giận của mọi người. Tôi quay sang nhìn con Hà, tôi gặng hỏi nó. Hà, đây chẳng phải là thuốc cô đem cho tôi, cô nói thuốc của má cả bảo tôi uống sao? Nó nghe tôi hỏi, gương mặt cũng thể hiện sự bình tĩnh, chắc chắn đã có sự chuẩn bị trước nên liền trả lời. Vậy mợ định nói là bà cả đây cho mợ uống thuốc tránh thai đúng không hả mợ? Tôi không có ý đó, nhưng mà... Tôi chưa nói hết câu, bên ngoài bất ngờ có tiếng xe máy chạy vào. Mọi người trong nhà ai cũng ngoái đầu nhìn ra, trong đó có tôi. Ông Khiêm lại lên tiếng. Hà, bây giờ mời bác sĩ vào đây, để tao coi nó còn chối được đến khi nào nữa. Thì ra họ mời cả bác sĩ tới. Vậy thì từ lúc phát hiện ra túi thuốc này thì ai là người biết đó là thuốc tránh thai? Chắc chắn con Hà và chị Trâm không phải rồi, vì họ đâu có ngu mà tự làm tự khai. Chỉ có thể là người khác phát hiện ra, sau đó nói cho cả nhà biết. Con Hà với chị ta mới đắc ý thế thôi. Họ sẽ vi vào lý do bà cả đưa thuốc cho tôi để thoát tội, nhưng họ cũng không ngờ được không chỉ mỗi mình họ đưa thuốc cho tôi mà chính tay bà cả cũng đưa, nên khi điều tra ra họ lại chính là người hứng chịu giông bão. Thôi thì họ muốn diễn, tôi sẽ để họ diễn thêm một xíu nữa, rồi tôi sẽ hạ màn sau. Không để tôi phải đợi lâu, tầm chưa đầy 5 phút, con Hà đã dẫn ông bác sĩ vào nhà. Ông ta đi qua tôi, ánh nhìn dừng lại nơi tôi một giây, xong liền nhìn sang chỗ khác. Cha ông ta đã rất ngạc nhiên vì không biết lý do gì tôi lại bị phạt quỳ ở giữa nhà thế này. Cả nhà thấy ông bác sĩ gật đầu chào, mọi người ai nấy đều gật đầu lịch sự chào lại. Mấy giây sau đó, ông bác sĩ mới thấp giọng lên tiếng. Chẳng hay ông chủ Khiêm đây gọi tôi qua có việc gì vậy? Hình như không phải để khám bệnh đúng không? Đúng là bác sĩ có khác, nhìn sơ qua một vòng đã biết trong nhà không có người bệnh. Bà trưởng tôi khởi đầu, ôn tồn nói. Đúng, tôi nhờ cậu qua đây để xem lại thuốc này là gì thôi. Thuốc nào vậy ông? Linh, cô đưa gói thuốc đấy cho cậu ấy. Nghe bà trưởng tôi ra lệnh, ông bác sĩ đi tới chỗ tôi. Ông ta nhìn nhìn tôi, rồi nhìn gói thuốc trên tay tôi đang run run đưa ra. Ông ta nhào nhào đôi mắt, sau đó đứng quay mặt nhìn về phía mọi người, chút mấy phiền thuốc ra lòng bàn tay, rồi nói. Gia đình mình muốn hỏi thuốc này là thuốc gì và công dụng ra sao, có đúng vậy không? Lời này thì má chồng tôi tranh lên tiếng tiếp lời. Đúng rồi, cậu xem thử đây có phải là thuốc tránh thai hay không? Bà hai nãy giờ ngồi im lặng, nhưng ý cười trên đôi mắt luôn đậm. Bây giờ tự nhiên đang em hát nhìn qua má chồng tôi, kiểu hả dạ lắm, lên tiếng. Ấy, chị cả, làm gì mà nói gốc vậy? Cứ thông thả từ từ để cho bác sĩ người ta xem qua cho kỹ càng, để ra kết quả cho chính xác. Chứ như lúc sáng, em nói đó là thuốc tránh thai, mọi người vẫn đang nghi ngờ em kia mà. Bây giờ cứ bình tĩnh đi chị à, mọi chuyện sẽ nhanh chóng sáng như ban ngày kia thôi. Cô im đi, ở đây là chuyện của gia đình tôi, không cần cô xen vào. Vậy gia đình này không phải gia đình của em à chị cả? Vậy ý chị cả xem em là người ngoài đúng không? Anh Khiêm, anh nói một tiếng cho công bằng với em đi, người ta không xem em là người nhà rồi đấy. Bà chồng tôi ngồi giữa hai bà, nửa phen nghe tranh đấu, ông chỉ biết lắc đầu. Như được cái, bà hai ngồi vuốt ve ông mấy phát, giọng nói yểu điệu nhẹ nhàng khiến ông bị mê hoặc, nên đành tặc lưỡi nhìn sang bà cả khiển trách. Hằng cũng là thành viên trong nhà này, là má hai của mấy sớp nhỏ, bà không nên phân biệt như thế mà chị em lại buồn vui. Bà cả không bằng lòng trước sự bênh vực của chồng mình dành cho bà hai, liền gay gắt lên tiếng phản đối. Tôi không chấp nhận, cô ta là cái gì ở trong nhà này thì kệ cô ta, nhưng đây là chuyện riêng của con trai tôi. Cô ta đáng lý ra nếu là người biết điều thì đã câm họng lại, chỉ được phép ngồi và nhìn hoặc là tránh đi chỗ khác. Còn nàng này, chó mõm vào là tôi không ưa rồi. Bà cả nói mấy câu đã khiến bà hai tức run lên, liền đứng phát dậy, chỉ tay vào bà cả mà gằn giọng hỏi. Chị nói ai là chó hả chị cả? Bà cả cũng không vừa, đành mặt đáp trả. Tao nói mày đấy, tao nói tiếng người nên loại chó như mày không hiểu đúng không? Chớ là người ta thì đã biết điều mà tránh mặt từ nãy giờ rồi đấy. Bà hai bật cười thành tiếng, ánh mắt nhìn sang bà cả khiêu khích.

tôi đã nghe tiếng ba chồng tôi nghiêm giọng nói lớn. Cái nhà này xót loạn rồi, ngay cả mẹ chồng lại đi hại nàng dâu, chuyện thật nực cười đây mà. Bà hai được nước sẵn đà hả dạ nên bổ thêm. Ấy, anh đừng có tức giận mà hại sức. Chắc chị cả đây thương con dâu nên không muốn con dâu mình mang thai mệt nhọc thôi đó mà. Em nói vậy có đúng không chị cả? Cô có tin, cô nói một tiếng nữa thôi, tôi sẽ tát cô rớt hai hàm răng ra luôn không hả? Đừng có thấy người ta gây nhau dù đủ nước béo cỏ nghe chưa? Má chồng tôi nghe bà hai nói tức quá nên hai mắt lao lên sỏng sọc đáp trả trong tít tắc. Bà hai cũng chả vừa, vênh mặt thách thức. Có sao thì em nói vậy thôi, chị có giỏi thì nhào vô đây mà đánh. Thử xem em có đánh bẩm mặt chị lại không thì biết. Đừng nghĩ là chị cả rồi là được quyền lấn lướt người khác nha chị. Mày giỏi lắm. Được, vậy hôm nay tao cho mày biết thế nào là bà cả nhà này. Thử coi mày nghĩ tao có quyền hay không có quyền. Má cả hàm hàm lao tới, cẩn thận chắc lên đến đỉnh điểm rồi. Nhưng bà hai thì vẫn ngồi im như thế, chẳng phản ứng hay né tránh, cứ dương dương tự đắc ngồi lì tại đấy, đưa cả mắt về phía bà cả mà thách thức. Cứ nghĩ bà cả sẽ nhào vào đánh bà hai một trận hả hê, nhưng không ngờ đến phút cuối, ông Khiêm, ba chồng tôi lại quay sang ôm lấy bà hai kéo về phía mình, còn một tay ông đưa ra mạnh mẽ ngăn cản má cả lại. Ông nghiêm khắc lớn giọng ra uy, bà có dừng lại không hả? Cái nết lúc nào cũng đau đỏng không ra cái thể thống gì. Thảo Phong đâu, cản má bê lại coi, nếu không nghe lời tao, tao kêu tụi thằng Tài kéo ra trói lại nhốt vào nhà kho luôn ấy. Lời ba chồng tôi ngay lập tức có hiệu lệnh. Phong dù không phục nhưng cũng đành lôi má cả đang lên cơn điên lại. Trong khi đó má cả càng ức nên nhãi đành đạch, nên khiến tôi dù đang tê hai đầu gối sau quỷ lâu nãy giờ nhưng vẫn không thể nhịn được cơn cười. Cuối cùng sau một lúc, bà cả cũng xả lòng lại được, nên lúc này dường như bà quay sang chút giận lên người tôi, kiểu như giận cá chèn thớt vậy đấy. Mày thấy không, tại vì một con danh như mày mà ta bị chúng nó xỉa xói trên đầu trên cổ vậy đấy. Mày hài lòng chưa? Bây giờ mày nói đi, tại sao mày lại uống thuốc ngừa thai hả? Mày mà không nói, hôm nay tao nhất định không để mẹ con nhà mày sống yên ổn trên cái đất này đâu. Bà cả dường như đã mất bình tĩnh, không còn kiềm chế bản thân mình lại được, nên vừa ham dọa tôi, bà vừa nghiến răng. Cơ mà giờ đây có thể nói là ác hơn cả loài quỷ dữ trên phim truyền hình chuyên đi hút máu người. Thế vậy nên trong lòng tôi cũng không khỏi thầm lo sợ, nhưng cũng cố giữ cho mình bình tĩnh lại để hạ bàn phút cuối. Thưa ba, thưa má, thưa tất cả mọi người và anh Phong, chồng của con hiện tại. Con không biết tại sao mọi người lại cứ khăng khăng đổ lỗi cho con là người cháu và dùng thuốc tránh thai. Trong khi đó, sao mọi người không nghĩ con mới về đây, chân ướt chân ráo, biện đầu là đâu để mà mua thuốc tránh thai uống cơ chứ? Tôi nói đến đó, tự dưng chị Trâm liền lên tiếng xe ngang. Biết đâu được, con người của cô, đế chồng của người khác cô còn có thể ngủ được, thì có gì mà cô không biết cơ chứ? Chị nói rõ buồn cười, dẫu sao đi nữa, em cũng đường đường chính chính được anh Phong đây rước về, thì em là vợ hợp pháp của ảnh, mắc mớ gì em không được phép ngủ với chồng mình hả chị? Thứ cho em nói thẳng, anh Phong cũng có nhu cầu nên mới tìm tới em thôi. Còn em phận là vợ, chồng mình đòi thì mình chiều, không việc gì phải xấu hổ cả chị ạ. Tôi nói một tràng, chẳng kịp để chị ta phản bác lại được tiếng nào, liền nhanh chóng nói tiếp. Còn nữa, không để mọi người nghi oan thì bây giờ con có đôi điều muốn nói. À, mà sẵn cho em hỏi chị Trâm trước nhé. Mày cứ hỏi. Có chắc thuốc chị sai con Hà đưa sang tôi là thuốc của má cả chính tay đưa cho chị không? Nghe tôi hỏi, tự dưng để ý lúc này sao mà chị ta tái lại. Chưa kịp nghe câu trả lời của Trâm thì má chồng tôi đã ghẻ gắt phản ứng. Nói từ nãy giờ bọn bây vẫn khăng khăng đổ lỗi cho tao, có đúng không hả? Tôi sợ bà lại hiểu nhầm ý tôi rồi có chuyện nữa nên liền nhanh chóng lên tiếng ngăn lại. Má để con hỏi chị Trâm trước, rồi sau má phản con thế nào con cũng chịu. Chị Trâm, sao rồi? Chị trả lời em đi chị. Chị ta vẫn không thể thoát được câu hỏi của tôi nên đành miễn cưỡng háng giọng trả lời. Thì đúng là má đưa tôi. Má cũng nói nãy giờ đấy, bộ cô điếc nên không nghe sao còn hỏi. Tôi nghe chị ta thừa nhận, liền cong môi lên đắc ý trả lời. Vậy thì đúng là má đưa thuốc rồi, sao kỳ vậy ta? Thôi, để em về phòng lấy nốt hộp thuốc của má cũng đưa cho em, rồi nhờ bác sĩ đây đối chiếu một thể nhé. Vì lâu nay em nghĩ thuốc má đưa và thuốc của chị đưa cũng chung một loại thuốc, nên em mới uống phần của chị đưa trước thôi. Rồi tôi bình tĩnh nhìn lên mọi người, nói: nếu mọi người sợ con cháu đổi thuốc thì có thể cho người đi theo kiểm tra con nha. Bà chồng tôi gật đầu nói: ừ, bây với thằng Nô, thằng Tài đi đi. Tôi dạ một tiếng, sau đó chúng tay đứng dậy. Mẹ bà nó, quỳ nãy giờ mấy tiếng đồng hồ tê cả chân. Thế mà xui sao tôi vừa đứng dậy thì bên ngoài Phú Chín hấp tấp đi vào. Phú không biết do gốc hay sao ấy mà va vào tôi một cái rõ mạnh. Lần nữa tôi lại ngã xuống cái rủi. Đáng lẽ Phú phải đỡ tôi dậy mới đúng. Đảo ngờ đâu Phú chỉ nhìn chằm chằm tôi, như thể cả ngàn năm rồi Phú mới gặp lại tôi vậy. Eo ơi, nhìn tới mức tôi nổi luôn cả da gà. May sau khi tôi đứng dậy lần nữa thì Phú đã đi tới chỗ bà Hai. Kể sát lỗ tai bà Hai nói nhỏ: nhưng do vô tình tôi té gần chỗ bà Hai đang ngồi nên tôi nghe luôn được câu nói thì thầm của Phú Chín. Tôi điều tra được rồi mợ ơi, nó tuổi dần đấy mợ. Hèn gì bà ta đã nhanh tay thu về đội bà ấy trước. Bà ta đúng là cáo giả đội lốt thỏ non. Tôi đang định bước đi, tự dưng nghe được lời Phú Chín to nhỏ với bà Hai, tôi liền khựng đôi chân lại. Thế nhưng không phải khựng lại để nhiều chuyện, mà chỉ là nếu mọi người có để ý sẽ chỉ thấy được bước chân tôi đang có hơi giãn cách ra thêm vài cm thôi. Tôi nhíu mày, ánh mắt tuy đang nhìn về phía trước nhưng cũng không cái phần nghĩ ngợi. Những lời Phú Chín vừa nói là sao? Tôi cũng là người tuổi dần đây này. Ủa, vậy ra trong nhà này có ai đó tuổi dần nữa à? Hay là Phú Chín đang nói đến tôi hợp với tuổi người nào trong nhà? Vì theo tôi có tìm hiểu về tử vi thì tôi biết người tuổi dần hợp nhất với tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Ba con giáp này là bạn đời lý tưởng của người cầm tinh con hổ. Hôn nhân giữa họ cực kỳ mỹ mãn, đại cát đại lợi, sự nghiệp thành công, phúc lộc đầy tràn. À, còn chuyện này nữa. Ngày trước khi tôi còn nhỏ, có một lần tôi vô tình nghe được Phú tôi nói. Ngày đầu nhà ông Khiêm đã tìm kiếm đứa con gái tuổi dần cho con trai ông ấy, để sự nghiệp gia đình ông ấy phất lên như diều gặp gió thì phải. Chuyện này nghe có vẻ lạ lẫm và không đủ thuyết phục. Nhưng với một người chuyên mê tín dị đoan như ông Khiêm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy không lẽ tôi về đây cũng là một phần lý do của chuyện đó? Suy nghĩ kết hợp với đôi chân bước nên phu chốc tôi cũng nhanh chóng bước đi ra ngoài. Tự nhiên theo sau tôi là bóng dáng của tụi thằng Tài. Biết là tụi nó đi theo để giám sát tôi theo lệnh, nhưng dù gì tôi cũng rất ghét cái kiểu có người tò mò theo sau mình. Nên sau khi tới gần đến phòng tôi liền quay quát lại nhìn chúng nó nói lớn: bọn bây đứng đây đi, ta vào rồi ta ra liền. Bọn nó có lẽ không đồng ý nên liền lên tiếng đáp lại tôi với lời lẽ không mấy lọt tai: ông chủ đã dặn đi theo mợ quan sát mợ rồi, nên xin lỗi, mợ vào phòng tôi cũng vào theo. Tụi bây cứ đứng yên ấy, ta vào còn thay đổi nữa. Yên tâm, con người tao đó giờ sống ngay thẳng quen rồi, không có thói lươn lẹo đâu. Thành Tài im lặng nãy giờ, nó vẫn cứ nhìn tôi chẳng trả lời gì cả, rồi nhìn tiếp vào ngay cửa phòng của tôi. Chỉ có thằng Nô là không nghe lời tôi nói, vẫn cứ trả lời. Sống trong cái nhà này, không lươn lẹo cũng trở nên lươn lẹo, tôi còn lạ gì mợ nữa. Tao lươn lẹo với ai thì đó là chuyện của tao, còn đối với tụi bây không mắc mớ gì ta phải làm vậy cả. Thằng Nô định gân cổ cãi lại tôi, may sao lần này thằng Tài nó lên tiếng ngăn cản: để mợ Hai vào đó đi, tao với mày chờ ở đây. Nhưng mà thằng Nô vẫn một mực không đồng ý. Thằng Tài gắt lên: dù sao cô ấy cũng là mợ Hai nhà này, tao tin cô ta đủ khôn ngoan để không phải làm điều ngu ngốc hại bản thân cô ta. Được, vậy tao đứng đây với mày. Thằng Tài nhìn tôi: mợ vào nhanh đi rồi ra. Tôi nhìn Thành Tài, dù lời nó nói có hơi khó lọt vào tai, nhưng tôi vẫn dùng ánh mắt cảm kích hướng về nó. Vì nãy giờ tôi biết nó đã nhìn thấy những gì tôi đã thấy. Tôi cảm kích nó vì con người nó tuy nói chuyện khó nghe, nhưng ngược lại, cách cư xử của nó ít nhất có thể khiến cho tôi nể. Tôi đi thật nhanh đến cửa phòng, tim tôi đập thình thịch từng nhịp. Tiện chân cũng đá đôi giày của ai đó nhích sát lại mép cửa để không phải lộ ra nữa. Tôi hồi hộp, lòng ngực căng thẳng như muốn vỡ tung ra. Ngộ một điều, khi tôi hồi hộp là mồ hôi lại đổ cộng với cái nắng của buổi trưa, càng khiến cho phút chốc tấm lưng tôi đã ướt đi một mảng áo. Khi một hơi thở sâu, tôi chần chừ đưa tay lên đẩy mạnh cửa ra rồi bước vào, rồi cũng nhanh tay khép chặt cửa lại. Đúng như tôi dự đoán, trước mai tôi, anh đang ngồi quay lưng lại với tôi, bóng lưng lại lùng thẳng thắp

Bà cả đồng tình gật đầu, quay sang nhìn chồng mình nói xen vào. Đúng rồi, thuốc này hôm trước tôi lên tỉnh có ghé nhà thuốc mua. Người ta cũng nói tốt cho phụ nữ nên tôi có mua về. Sẵn dịp thấy con Linh mới về đây, tôi có đem ra cho nó dùng. Bây giờ ông hiểu rõ chưa? Có còn nghi ngờ tôi nữa không, ông Khiêm? Ừ, là tôi trách nhầm bà. Bà cho tôi xin lỗi nha, mẹ Thảo Phong. Câu mẹ Thảo Phong từ miệng ông Khiêm thốt ra đối với mọi người có vẻ là bình thường, nhưng đối với má cả lại dịu dàng biết bao nhiêu. Nhìn má bây giờ ý cười khắp khuôn mặt, nhìn má sạng rỡ cứ cong môi lên mỉm cười biết, bất chợt tôi cũng cười theo má. Vậy thì cái đường thuốc ngừa là sao? Ai giải thích cho tao coi? Gương mặt má lập tức chuyển sang tức giận, má cả đập bàn cái thầm, nhìn về phía chị Trâm gằn giọng. Trâm, con giải thích sao với má đây hả? Chị Trâm đang ngồi, cánh tay bầu víu phong, nghe má cả hỏi, chị ta sợt mình thon thót, gương mặt xanh lẻ xanh lét gượng gạo lắp bắp lên tiếng. Dạ, má, con... Má cả dường như đã mất kiên nhẫn, bà liền xít lên. Má má con cái gì hả? Cô còn biết gọi tôi là má sao? Không thấy thẹn với tôi à? Bây giải thích đi, thuốc đó là sao? Tại sao bây lại đưa thuốc ngừa cho cái Linh nó uống? Một mình bây không đẻ được thì thôi đi, bây còn muốn cái gia đình này tuyệt tự luôn đúng không hả Trâm? Trâm nghe đến vậy lập tức bưa ra, đi nhanh lại gần má cả quỳ rạp xuống, nước mắt giả ruộng uất ức phân bua. Má ơi, má hiểu nhầm con rồi, con không có trào thuốc cho em Linh. Má ơi, là con Hà nó nói xúi con. Nó tự đi mua thuốc rồi nó trao đổi đó má ơi. Con không biết gì cả. Má cả thẳng thừng đá chị ta ra, rồi lạnh giọng điểm hạt. Thân phận bây là mợ cả nhà này. Vậy mà bây nói, con để tớ nó xúi bậy. Bây nói chuyện nghe được cười vậy hả? Bộ bây không có đầu óc à? Bây khở lắm hả? Nên nói bị tụi nó xúi giục. Má, con... Phòng thể trông không ngất nằm ngã dưới nhà. Anh ta đi tới ôm lấy chị ta vào lòng, ngơ nhìn lên bà cả lớn tiếng. Trâm đã nói trông không có liên can rồi mà, sao má còn chửi vợ con như vậy hả má? Con tin Trâm, vợ con không có làm mấy cái việc đê tiện như vậy đâu má hả? Tôi nghe phòng bày chị ta, tôi nổi máu điên lên liền trả lời lại. Ai nói vậy là ý gì hả? Ý là tôi đổ oan cho chị ta à? Một tiếng vợ, hai tiếng vợ, nghe mà ngứa lỗ tai quá. Vậy còn tôi bị mấy người đổ oan từ sáng giờ thì ai trả công bằng cho tôi đây hả? Cô im đi. Tôi không im đấy, anh làm gì được tôi? Muốn bênh vợ cũng nên nhìn lại vợ mình là loại người gì đi rồi hãng bênh. Chớ bất chấp bênh theo ý mình thì người ta gọi anh là cá mẻ một lứa đấy. Ờ, mà có khi nào trong phi vụ này anh cũng góp một phần nào không hả chồng? Cô cái gì? Tôi nói đúng nên không biết đường mà trả lời à? Đang tranh cãi với Phong thì bất ngờ cái bàn đập một cái rầm, làm tôi sợt mình y bản luôn. Tiếng ông Khiêm nghiêu khắc lên tiếng. Tụi bây có im đi không hả? Không ra thể thống nào hết. Còn con Hà? Ông Khiêm nhìn sang nó, ông nhíu đôi đầu chân mày, hai đôi mắt để vết chân chim nheo nheo lại. Ông hỏi, con Hà, bây còn gì để giải thích không hả? Cả nhà ai nấy đều nhìn sang nó, chờ đợi nó trả lời, trong đó có tôi. Nhìn hoàn cảnh thế này, tự dưng sao tôi cảm giác con Hà bây giờ giống như một ngôi sao điện ảnh vậy đấy, được công chúng quan tâm, còn bản mặt nó thì cứ trơ ra, trả lời dứt khoát như mọi chuyện chẳng liên quan gì tới nó. Con không biết, cái thứ thuốc con đưa cho mợ hai là do mợ Trâm đưa cho con, còn phận đại tớ, cấp trên giao cho con việc gì thì con làm theo việc đó thôi. Với lại trong chuyện này, nếu như con là người nhúng tay vào, con cũng chẳng có lợi ích gì cả. Cái mặt nó nói xong cứ trơ cơn mặt lên, khiến cho tôi tức đến độ nổ đom đóm mắt. Định lên tiếng khiêu chiến với nó nhưng nhanh hơn tôi một bước, bên này Trâm đã lên tiếng phản bác lại lời nó nói. Hà, mày vừa nói cái gì? Mày không liên quan à? Tao không ngờ mày là loại người xảo trá đến vậy luôn ấy. Chẳng phải hôm đó chính mày đưa thuốc tránh thai cho tao, mày bảo tao tráo đổi thuốc để cho con Linh không mang thai được sao? Ba, con không biết trong chuyện này con Hà có lợi ích gì, nhưng con khẳng định thuốc tránh thai đó là do con Hà đưa cho con. Con Hà nghe Trâm tố nó liền phách mặt bật lại. Mợ hại người không được, sợ mợ lại đổi thừa sang cho con hả mợ? Mợ nên nhớ, mợ là mợ cả nhà này đấy. Không phải mợ là lớn rồi, mợ muốn đổ lỗi cho ai cũng được đâu mợ. Chẳng phải trong chuyện này, nếu mợ hai không mang thai được, người hả dạ nhất chỉ có mợ thôi sao? Hai người đó cãi qua cãi lại, tôi nghe mà muốn chóng mặt, nhưng không thể phủ nhận rằng con Hà nói tinh danh thật. Đúng là trong chuyện này, người hưởng lợi chỉ có mình chị Trâm thôi. và người có động cơ muốn hại tôi cũng chỉ có chị ấy. Nhưng theo tình hình nãy giờ tôi quan sát thì thấy chị Trâm chỉ là đồng phạm thôi. Người làm ra chuyện này chắc chắn là con Hà chứ không ai khác. Nghĩ đến thế thôi, nhưng tôi cũng chưa biết làm sao để vạch mặt được nó, thì bỗng nhiên trong đầu tôi chợt lóe lên một ý. Thấy có lý nên tôi liền nhìn về phía hai người đó lên tiếng. Hai người không cần phải tranh cãi, hai người cứ đổ qua đổ lại, không ai thừa nhận mình là người trào thuốc. Vậy chẳng lẽ tôi tự mình hại mình? Thưa cả nhà, con có ý này. Bây giờ cả nhà cho người khám xét từng phòng của con, chị Trâm và con Hà đi. Vì con nghĩ chắc chắn ai là người gây ra chuyện này chắc sẽ còn để lại dấu vết gì đấy. Để cho công bằng thì chỉ còn cách này thôi ạ. Với lại còn một chuyện nữa, cho phép con được bí mật nhờ Phú Chín cho công bằng được không ạ? Ông Khiêm suy nghĩ một hồi liền gật đầu. Được, thật ra chuyện này cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng nếu như trong gia đình này có người xảo trá, ta không chấp nhận được. Bây giờ như vậy, tất cả mọi người đi từng phòng xem thử như thế nào. Riêng Phú Chín cứ làm theo những lời cái Linh nó nói, bà đồng ý không? Phú Chín có hơi ngạc nhiên và không bằng lòng lúc tôi nói ra lời đề nghị ấy. Nhưng sau khi ông Khiêm ra lệnh, bà ta không nghe cũng bắt buộc phải nghe. Thế nên khi bà ta đi lại ngay cạnh tôi đã ghé vào tai Phú Chín nói nhỏ mấy câu. Sau đó bà ta liền rời đi. Lúc tôi nhờ vào Phú Chín, tôi đang nghĩ chắc chắn bà ta sẽ làm rất công tâm. Vì theo tôi nghĩ, từ lúc bà ta nói nhỏ cái vụ tuổi Dần cho bà hai nghe, với thái độ lúc nãy bà hai dành cho tôi đã có cảm giác họ có chút gì đó thiện cảm với tôi rồi. Nên hy vọng mọi chuyện rơi vào tay của Phú Chín sẽ đâu vào đấy. Tất thảy mọi người cùng nhau rời ra nhà lớn, đi qua từng phòng của chúng tôi khám xét. Phòng đầu tiên tôi đặt chân vào chính là phòng chị Trâm, rồi đến phòng tôi. Đúng như tôi suy đoán, chị Trâm không phải là người trào thuốc, nên khi lục tung khắp phòng chẳng tìm ra được manh mối nào cả. Và nếu chị Trâm không phải thì tôi lại càng không. Có kết quả hai phòng, cho đến khi vào ra nhà bếp nơi con Hà ở thì trời đã đổ dần về chiều. Căn phòng hơi tối nên phải bật điện lên tìm kiếm. Thằng Tài, thằng Nô và cả Phong đồng thời ra sức lục tung cả lên. Lúc này bắt đầu con Hà lo lắng rồi, ánh mắt nó đảo quanh khi từng bước mọi người đi tìm kiếm. Nhưng có một điều nó làm tôi chú ý tới là nó cứ thấp tha thấp thỏm, lâu lâu lại liếc nhìn cái củi bếp, trong khi chẳng ai đếm xỉa tới chỗ đó. Mọi người tìm kiếm một lúc liền dừng lại, đồng loạt lắc đầu cho kết quả vẫn y như phòng của tôi và chị Trâm. Má cả nghe vậy liền thở dài, tức giận nói. Vậy là sao? Tóm lại đứa nào bày ra chuyện này vậy tụi bay? Má cả nói hết câu, còn Hà liền liếc mắt nhìn tôi kiểu chán ghét, sau đó không dừng sức như nó là người bị hại, rồi lên tiếng đáp trả. Đó, mọi người thấy cả rồi đấy, còn thật sự không có nhúng tay vào chuyện này đâu, phận còn thấp hèn, chủ ra lệnh thế nào còn làm theo thế ấy thôi ạ. Ý mày nói tao hả Hà? Trâm đứng gần con Hà nên khi nó vừa dứt lời, chị ta liền điên tiết lao vào túm lấy đầu con Hà bấu trở lại trong tay chị ta mà rít lên. Mày đúng là con người gian xảo nhất tao từng gặp. Mày nói sao? Mày không biết gì à? Mày nói tao ra lệnh cho mày à? Vậy thì đứa nào lúc con Linh mới về đây chọt mỏ nói với tao con Linh vì tiền nên mới đồng ý về đây? Đứa nào bảo tao con Linh muốn cướp chồng tao để cho tao ghét nó? Rồi mày bảo tao cháo thuốc của má cả cho Linh uống, sợ nó có thai trước sẽ chiếm hết tài sản ở cái nhà này. Âm mưu cũng của mày, xúi dục tao cũng mày. Giờ mày nói mày không biết là sao hả? Mày nói cho rõ cho tao xem. Đau quá, mợ buông tay mợ ra khỏi người con đi. Mọi người ơi, cứu con với hạ. Mọi người trong nhà chứng kiến cảnh đó đều xôn xao cả lên, liền xuống vào gỡ tay Trâm ra. Nhưng chị ta lúc này như một con điên, mà kể ai ngăn cản cũng không buông con Hà ra, mà cả lúc càng ghi chặt đầu nó nhấn xuống cho Hà dạ. Giữa đủ lúc hỗn loạn thì kế bên tôi tự dưng có tiếng nói cơ lên. Tại sao cô lại làm như vậy? Tôi nghĩ cô biết rõ hai loại thuốc đó rồi mà, vậy sao cô còn dùng? Tôi sợt mình, lầm la lầm lét quay lại nhìn ông bác sĩ đang lên tiếng hỏi tôi. Tôi sợ ông ấy sẽ phải bản tôi nên liền cúi thấp đầu lý nhí trả lời. Tôi biết, nhưng có những chuyện nếu tôi không giả vờ như thế thì người ta sẽ lại tiếp tục hại đến tôi. Chú thấy đấy, chỉ một việc đơn giản như thế tôi lại có thể hiểu được lòng dạ của mọi người trong nhà. Xin chú đừng tiết lộ chuyện tôi đã biết được không ạ? Được rồi, tôi sẽ giúp cô lời này, hy vọng cô may mắn. Cảm ơn chú. Đến khi tôi nhìn lại, Phong đã kéo được chị Trâm ra khỏi người con Hà.

Ai mà nhảy qua đây đánh tôi nữa, tôi Du Quốc táng lại anh liền đấy. Giỏi, cô đúng là xảo ngôn hơn nhiều rồi đấy. Vậy cô nói đi, tên Linh là tên con chó nào? Nhà này không ai tên Linh ngoài cô đâu nhá. Tổ biên phòng bị tôi làm hóc tức giận lên rồi, nhưng giữa bao người không đánh tôi nữa thôi. Mà thôi, không đối co với anh ta nữa, tôi quay lại nhìn chị đó hỏi. Trong nhà này có mỗi em tên Linh thôi chị, nhưng em nhớ em đâu có qua trạm xin thuốc đó đâu nhỉ. Với lại từ nhỏ tới lớn, em cũng chẳng biết cái trạm mình ở đâu cả. Chị nhìn tôi trả lời, chị đâu có nói em, nhưng mà trong sổ có tên Linh thật mà, địa chỉ đúng ở nhà mình nữa này. Đến lúc này, bà cả mới lên tiếng. Vậy làm phiền cô xem thử trong mấy người ở đây, hôm đó ai là người tới trạm được không? Chào cô chưa quên mặt đâu đúng không? Chị ta có chút suy nghĩ, sau đó gật đầu. Tôi nhìn mặt chắc nhớ. Bà cả ra lệnh mọi người đứng ra thành một hàng ngang cho chị đó nhận dạng. Vô tình tôi cũng bắt gặp được bộ dạng con Hà Du lên. Ánh mắt chị lướt qua từ người, chắc cũng có chút khó khăn khi nhận dạng, nên khuôn mặt chị lúc giãn ra, lúc nhăn nhó. Cuối cùng đến khi nhìn con Hà, chị nhìn chăm chăm, đăm chiêu một lúc, sau đó lên tiếng hỏi. Em là người hôm trước tới trạm xá xin thuốc phải không? Con Hà giật bán người, đổ cả mồ hôi hột, run run trả lời. Em... Chị nhớ chính xác rồi, hồi trước em còn nói em mới lấy chồng chưa muốn có thai nên qua xin thuốc đây mà. Mọi chuyện đã rõ vì không muốn người ngoài chứng kiến cái cảnh nội bộ xáo xào. Ông Khiêm bảo thằng Tài tiễn hai người đó về trước và tự nhiên cũng không quên cho họ một ít thủ lao. Còn Hà đồng thời cũng bị lôi lên nhà giữa cùng mọi người. Tại đây trong đêm tối, cơn thịnh nộ của người đàn ông chủ của cái nhà này bắt đầu lên tiếng. Cái bàn một lần nữa bị ông Khiêm đập mạnh không thương tiếc, tưởng chừng như muốn vỡ đôi ra làm hai. Bây có gì để nói nữa không hả? Còn Hà quỳ rạp xuống để nhà, nó không khóc, chỉ hơi run run lên tiếng. Con xin lỗi, ông bà tha cho con. Bà cả đi tới trước mặt nó, gặng hỏi. Tại sao mày làm vậy? Mày được lợi ích gì à? Nó lắc đầu. Không có. Không có thì tại sao mày làm như thế? Bà cả vừa hỏi, vừa la vào đánh nó mười phát cho Hà giận. Mày có biết vì mày mà cái nhà này lộn xộn lên không hả? Dù con Linh nó làm gì mày mà mày không cho nó sinh cháu cho tao? Còn Hà ôm hạt, nó cam chịu bị bà cả đánh, chẳng thèm trả lời câu nào. Tôi thấy thế vẫn còn thắc mắc nên đi tới cản bà cả ra, xoay bàn tay đang cầm lấy mấy viên thuốc đưa trước mặt nó. Tôi hỏi, đây là thuốc má cả bảo cô đưa cho tôi đúng không? Nhưng cô không đưa, cô gất trong góc tủ, rồi cô cháu đưa thuốc tránh thai cho tôi uống. Tại sao cô làm như vậy? Muốn đi cô là gì vậy hả? Tôi nhớ tôi vào đây tới hôm nay, tôi chưa làm gì có lỗi với cô mà. Nó nhìn tôi cười mỉa, trả lời tỉnh bơ, dường như chẳng có chút gì hối lỗi. Là tôi ganh tị với mợ, tại sao tôi và mợ cùng là người được bắt về đây trả nợ, nhưng tôi lại làm người ở, còn mợ lại là mợ hai nhà này. Tôi ganh ghét nên không muốn mợ được mang thai thôi. Tôi bật cười với cái suy nghĩ của nó. Vậy là cô tìm cách hại tôi, nói xấu tôi với chị Trâm để chị ấy ghét tôi, có cần vậy không hả? Cô nghĩ tôi vào đây như vậy là sướng lắm hả? Tôi thở dài nhìn nó. Tôi biết trong chuyện này còn lý do khác nó ghét tôi, nhưng cứ hỏi vòng vo mãi cũng vậy, nên tôi ngưng lại, không so đo với nó nữa, để cho ông Khiêm và bà cả xử lý nó. Vì dù sao đối với tôi, trong chuyện này cũng một phần tôi sai. Tôi cũng một phần toan tính sử dụng thuốc để không có con với Phong. Nếu nói ra tôi cũng không hắc gì con Hà cả. Với lại chuyện này cũng chẳng lớn lao gì mấy, nên tôi không muốn làm lớn chuyện nữa, chỉ muốn vạch mặt cho mọi người biết nó mưu mô thế nào thôi. Cho nên bây giờ dừng lại được rồi. Mọi chuyện phơi bày, ông Khiêm cho người đánh con Hà 20 roi vì chuyện nó xảo trá, rồi đuổi nó ra khỏi nhà trong đêm. Vì dù sao con Hà nó cũng ở đợi nhà ông mấy năm rồi, coi như số nợ nhà nó đã trả hết, nên ông không giữ nó lại nữa. Về phần tôi, sau chuyện con Hà, cho mọi người cũng thấy được Phong đối xử với tôi ra sao, nên ông Khiêm không ép tôi sống với Phong nữa mà cho tôi xuống làm việc nhà thay thế chỗ của con Hà. Riêng về phần chị Trâm và Phong, sau vụ thuốc tránh thai, chồng có xin lỗi tôi. Tôi biết chị ta từ trước đến giờ cũng chẳng ưa gì tôi làm ấy, nhưng bây giờ chị ta xuống nước với tôi cũng phải giả vờ bỏ qua. Chứ nếu không bỏ qua, tôi cũng đâu có làm gì được. Nên cuối cùng chỉ đành bằng mặt không bằng lòng thôi. Tôi cũng nghe Phong Phanh là ông Khiêu nói đợi tháng nữa, Ông đưa anh Tình lên Sài Gòn, đăng ký cho anh học một khóa về đào tạo khóa học kinh tế ngắn hạn để về nhà máy của gia đình làm. Sẵn tiện sẽ dẫn hai người họ lên bệnh viện lớn để chữa trị xem thử còn khả năng sinh con hay không. Còn không sẽ cho chị Trâm thụ tinh nhân tạo. Phải nghe đâu trên đấy nền y tế đã hiện đại rồi, người ta chữa trị hiếm muộn hiệu quả lắm. Vậy là cuối cùng tôi thoát khỏi cảnh chồng chung, dù cho thân phận xuống làm người ở, nhưng tôi thấy thoải mái lắm. Chỉ có bà cả là không bằng lòng với quyết định của ông Khiêm. Bà ta hình như còn toan tính trong lòng điều gì đó, nên dù ông Khiêm đưa ra quyết định ấy, bà không dám cãi lại, nhưng có vẻ hậm hực chẳng bằng lòng. Những ngày sau đó, mọi chuyện trở lại quỹ đạo. Tôi chuyển xuống nhà bếp ở để tiện lo cơm nước với dọn dẹp nhà thay con Hà. Mà cũng từ hôm đó tới nay, tôi ít khi gặp lại anh. Ngày đầu anh về lại đây, được ông Khiêm coi trọng lắm. Ông dẫn anh qua nhà máy, cho anh tàu làm quen mọi thứ. Để dù vô tình có lúc tôi gặp anh, nhưng cũng chẳng nói chuyện được câu nào. Giờ lúc nào bên cạnh anh cũng có người theo sau cả. Với lại bây giờ, anh đã là cậu ba nhà này, còn tôi chỉ là phận con ở, nên tôi cũng không dám mơ mình sẽ được anh để ý tới. Tôi chấp nhận từ bỏ vì tôi thấy mình không còn xứng với anh nữa. Nhưng trong thâm tâm tôi, ngoại trừ anh ra, tôi chẳng còn muốn yêu thêm một người nào nữa. Lầu lũi ở lại nơi này, ngày qua ngày tôi chỉ biết an phận làm tốt công việc của người ta giao cho. Tôi đợi một ngày tôi trả hết được nợ, tôi sẽ được trở về. Phú con tôi lại sống những ngày bình yên như thuở trước, không hơn thua với đời nữa.